Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1396. Đệ 1396 chương ghét nhất người khác uy hiếp. Yếm móng vuốt sắc bén vô cùng. Hô đi lên mấy người hộc máu còn bị thương. Mấy người nằm liệt ngồi dưới đất. Trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực điều động dị thường gian nan. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc minh bạch đám kia yêu thực phía trước vì cái gì nếu không đoạn quay. Chung quanh bọn họ chuyển động, linh lực cùng tinh thần lực vận chuyển thong thả. Sáu người nhịn không được nôn nóng lên, ý chí lực thượng cũng xuất hiện sơ hở. Con cá nhỏ phía trước bày ra ảo cảnh vừa lúc thừa cơ mà nhập. Người đối chúng ta hạ cái gì độc? Tên kia diện mạo âm nhu nam tử chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ. Lại ngạnh trống nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Tiểu bảo bối của ta nhóm cảm thấy các ngươi quá sinh động. Cho nên muốn cho các ngươi yên lặng một chút, các ngươi có phải hay không cảm thấy linh lực cùng. Tinh thần lực điều động thong thả, tứ chi mệt mỏi, đầu hôn não trướng, nàng hỏi, âm nhu nam tử cắn răng mở miệng nói. Là, ngươi biết chúng ta là ai sao? Nếu là không nghĩ về sau tự tìm tử lộ liền chạy nhanh đem giải dược giao ra đây, đi vào hạ thứ cảnh. Lúc sau bọn họ tu vi toàn bộ té linh tôn, tu luyện đến linh thánh đỉnh lúc sau thân thể tố chất cũng bị áp chế ở cái này giao diện cực hạn. Dưới, nếu không căn bản không có khả năng trúng độc, Ngu Thanh Thiền cũng biết điểm này. Bởi vậy mới yên tâm đem các tiểu bảo bối triệu hồi ra tới hạ độc. Đây là tự nhiên pháp tắc bảo hộ bản thổ cảnh giới chỗ tốt. Nếu không muốn cho những người này vận dụng nguyên lai lực lượng. Các nàng đoàn người sợ là một cái tát đã bị chụp đã chết. Tấm tắc, chết đã đến nơi còn dám dõng dạc uy hiếp, Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Trong mắt lại không có chút nào độ ấm, ta người này ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Đúng rồi, thích nhất làm một việc chính là sẽ không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Cho nên tự tìm tử lộ chính là các ngươi, Ngu Thanh Thiền cũng không cho rằng đem mấy người buông. Tha sẽ được đến cảm kích, tương phản, này mấy người nếu là tồn tại trừ bỏ thiên không thành. Tương lai các nàng đi hạ thiên cảnh khi chắc chắn lọt vào trả thù. Như vậy nàng cần gì phải vì thế mai phục có thể đưa tới sát sinh họa tai họa ngầm. Nàng chưa bao giờ là một cái mềm lòng dối dám người. Huống chi này mấy người cư nhiên dùng cái loại này muốn làm nhục ánh mắt xem nhà nàng bệnh mỹ nhân. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngươi, âm nhu nam tử mới vừa phun ra một chữ, tức khắc cảm thấy bốn phía âm phong thảm thảm, vô số thi thể bộ xương khô từ bốn phía chui ra tới. Đồng thời hướng tới hắn đánh úp lại, a, vài tiếng dây thanh sợ hãi kêu thảm thiết đang không ngừng vang lên. Nghe được người ra đầu tê dại, phía sau lưng phát lạnh. Huất Trì Ngọc đám người thấy sáu người từng người lộ ra bất đồng biểu tình. Nhưng là trên mặt đều mang theo như là gặp quỷ kinh tủng cùng sợ hãi. Không ngừng huy động trong tay vũ khí loạn xem, thậm chí chém tới người một nhà cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Bên này sáu người trạng nếu thê thảm, bên kia Ân Diệp bị một cái ngăm đen vòng sáng bao phủ. Trên người linh lực, tinh khí tất cả bị vòng sáng hút đi. Hắn lúc này mới hoảng sợ, không nghĩ tới một cái căn bản là coi thường con kiến cư nhiên sẽ như vậy cường. Đối phương tu vi là linh thánh, nhưng thực lực tuyệt đối đã là siêu linh thánh, điểm này đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là đối phương cư nhiên hiểu được không ít kỳ môn độn giáp cùng cơ quan thuật. Làm hắn mỗi lần ra tay đều thế tất lọt vào các loại khắc chế. Chẳng những không có đúng hạn làm nhục trong mắt con kiến. Còn nơi trốn bị áp chế tại hạ phong, nhất đáng giận chính là bị hạ giới tự nhiên pháp tắc áp chế. Lại cường thực lực cũng phát huy không ra, nếu không hắn một cái đầu ngón tay là có thể ấn chết đối phương. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cư nhiên dám cắn nuốt ta linh lực cùng tinh khí. Ngươi chết chắc rồi, Ân Diệp trong lòng nôn nóng, trên mặt lại thập phần bình tĩnh, phong thần giơ giơ lên đôi lông mày. Vừa rồi nói đồng dạng lời nói người đã là như vậy kết cục ngay sau đó hắn dùng ngón tay chỉ đã. lâm vào ảo cảnh muốn chết không sống 6 người. Hết chương.